Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 220, ma dược giờ học tân giáo thụ. Người đi theo ta. Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái. Kêu gọi Shirakawa vào bên trong phòng. Mi tạp chí trùng mi, nói thật. Ta cảm giác người người bạn này có chút. Sirius nhìn Shirakawa đi theo Đặng Bất Lợi nhiều vào. Bên trong phòng, không khỏi lắc đầu một cái. Hướng Harry vừa nói. Sau đó sững sờ. Suy nghĩ hình dung từ. Chán ghét đi. Không đến nổi chán ghét. Nhưng là được rồi. Cũng tuyệt đối không tính là. Vào cửa liền sặc chính mình một câu. Sirius trong lúc nhất thời cũng không tìm tới hình dung từ. Hắn người rất tốt. Chính là có thời điểm hướng điểm. Harry khẽ mỉm cười. Hướng điểm. Đúng là hướng điểm. Sirius nghe con đỡ đầu nói. Gật đầu liên tục. Chúng ta cũng vào đi thôi. Harry nhìn giáo phụ dáng vẻ. Không khỏi buồn cười. Bất quá hắn đáy lòng cũng biết rõ. Sirius là năm đó sự tình rất áy náy. Bất quá cái này sự tình. Cũng nói không mở. Chỉ kéo Sirius vào bên trong phòng. Trong phòng trong. Shirakawa đi theo Đặng Bất Lợi nhiều hơn lầu 2. Sau đó tìm một gian nhà trống. Chú ý không có ai nghe lén sau đó. Shirakawa mới hướng Đặng Bất Lợi nói nhiều. Giáo sư, tra được cái gì đó. Ta tìm tới một cái. Nhưng là kia địa phương không tốt đi. Đặng Bất Lợi nhiều lắc đầu một cái. Ừ, Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều. Không khỏi nhíu mày. Ngay cả cái này rõ ràng vu sư đều cho rằng là không xong đi địa phương. Sợ rằng thật không quá dễ dàng đi qua. Kia địa phương bên ngoài bài trí bẫy dập. Ta ngày nào mang ngươi cùng đi gặp xem. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa. Thán một hơi. Được. Shirakawa gật đầu. Mặc dù hắn không nhất định biết rất nhiều ma pháp. Nhưng là đối phó bẫy dập. Luôn có như vậy một hai phần tâm đắc. Dù sao cũng là làm qua nhẫn giả. Cũng đã làm hải quân. Kia hồn khí số lượng. Trả được như thế nào đây? Shirakawa suy nghĩ một chút. Đột nhiên lại hỏi. Hồn khí trừ Harry trở ra. Đều rất tốt tiêu hủy. Nhưng là Voldemort rốt cuộc chế tạo nhiều ít hồn khí. Nhưng lại làm kẻ khác suy nghĩ. Đây cũng là ta lần này tới nơi này nguyên nhân. Đặng Bất Lợi đa văn nói khẽ gật gật đầu. Vẫn cùng tới đây có quan hệ. Shirakawa hơi hơi ngạc nhiên. Vâng, ta nói qua cho ngươi. Voldemort chế tạo hồn khí nguyên nhân đi. Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái. Biết rõ. Shirakawa gật đầu. Là đang ở Hogwarts. Căn cứ một vị giáo sư chỉ điểm chế tạo ra. Ta lần này tới. Chính là muốn mang Harry. Có lẽ ngươi cũng phải cùng ta cùng một chỗ. Đi mời hắn đi Hogwarts nhâm giáo. Nha. Đúng. Năm nay giáo sư vị trí thay đổi. Hắc ma pháp phòng ngự thuật giờ học lão sư là Snape. Ngươi đi năm đề nghị qua. Nguyên bản năm nay Sirius cũng xin cái này cái vị trí. Nhưng là ta cự tuyệt. Đặng Bất Lợi nhiều mang theo cổ quái nói. Vì cái gì xin hắn đi nhận chức dạy. Mà không phải đi trực tiếp xin hắn nói ra kia cái sự tình. Dùng nhà thật dược tề không được. Shirakawa giống vậy cảm giác cổ quái. Dùng nhà thật dược tề. Ta nghĩ nói. Tên kia là một bạn cũ. Làm như vậy. Thật bất hảo. Mà còn bản thân hắn cũng là một vị dược tề phương diện đại sư. Ngoài ra, hắn trí nhớ trình độ ma pháp rất cao. Hắn sửa đổi chính mình trí nhớ. Người coi như là cầm nhà thật dược tề đi đút hắn. Hắn cũng sẽ không nói ra thật tình. Đặng Bất Lợi nhiều hơi hơi phiết đầu. Nói ra thật tình, lợi hại như vậy. Shirakawa hơi hơi kinh ngạc. Đây cũng là một xương cứng. Nhưng là tại sao phải mang theo Harry? Còn có ta, kỳ thực chủ yếu là mang theo Harry. Ngươi chỉ là một bổ sung thêm. Cái tên kia, ân, rất nóng lòng danh lợi. Ưa thích dạy một chút có danh tiếng. Hơn nữa có thiên phú học sinh. Mà Harry chính là một cái người như vậy. Đặng Bất Lợi nhiều nói. Hắn dạy phải là ma dược giờ học. Shirakawa nháy mắt con mắt. Harry tại ma dược phương diện có thiên phú. nói hắn đang phi hành phương diện có thiên phú. Shirakawa tin, nhưng là ma dược phương diện nha. Vâng, ân, Harry tại Snape trong lớp khả năng rất không xong. Nhưng là ngươi phải tin tưởng hắn. Hắn rất không sai. Đặng Bất Lợi nhiều chòm râu đầu đầu. Mở miệng nói. Được rồi. Chúng ta khi nào thì đi. Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều. Khóe miệng không khỏi rút rút. Lời mới vừa hỏi xong. Ngoài nhà vừa vặn truyền tới Sirius thanh âm. Chuẩn bị mở cơm. Đặng Bất Lợi nhiều. Cái này đến. Có lẽ chúng ta nên nếm thoáng cái Sirius tay nghề cũng khó nói. Đặng Bất Lợi nhiều rảo trơn nói. Hạ lần ta không bao giờ nữa sẽ tới nơi này ăn cơm. Shirakawa đang đi ra Jerry chớ quảng trường số 12 sau. Nghiêm trọng biểu thị kháng nghị. Hơn nữa nghiêng đầu hướng xấu hổ Harry mắng. Người giáo phụ quá không chịu trách nhiệm. Ừ, Aaron, người nên nói như vậy. Kỳ thực bữa ăn sau đồ ngọt điểm tâm vẫn không tệ. Đặng Bất Lợi nhiều nháy mắt con mắt. Nhưng là chỉnh đốn cơm. Trừ bữa ăn sau đồ ngọt điểm tâm. Ngoài ra còn có cái gì có thể ăn? Shirakawa nhổ nước bọt nói. Hắn là như vậy rất không quen tay. Lại nói chúng ta đi nơi nào? Sắc trời đã rất khuya. Harry thật là lớn một trận xấu hổ. Chính mình giáo phụ tay nghề. Quả thật có chút buồn người. Rất khó khăn ăn. Chính hắn đều ăn không trôi. Bất quá lại không thể ăn. Dù sao cũng là chính mình thân nhân duy nhất. Hắn hữu tâm nhổ nước bọt. Cũng nhổ nước bọt không ra. Chỉ có thể rời đề tài. Ngược lại hỏi tới lời. Hắn bị Đặng Bất Lợi nhiều cùng một chỗ gọi ra. Lại nói nhà hắn không có nhà nuôi tiểu tinh linh à. Shirakawa không nghĩ như thế bỏ qua cho Harry. Không khỏi hỏi, nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói. Không khỏi sửng sốt một chút. Có một cái, nhưng là thật giống như không thấy. Harry lắc đầu một cái. Harry, đắp ta cánh tay. Ngoài ra Aaron, đi theo ta. Đặng Bất Lợi nhiều cau mày. Cầm trong tay ma trượng nhẹ nhàng vung lên. Đem chính mình thủ hộ thần thả ra ngoài. Sau đó nhượng nhấc lên tay trái. Nhượng Harry đáp ở. Hơn nữa dặn dò Shirakawa đuổi theo. Không thành vấn đề. Shirakawa gật đầu một cái. Giáo sư, tay ngươi. Harry đưa tay đáp đến đặng không nhiều lắm trên tay phải. Không khỏi hơi hơi ngạc nhiên. Bởi vì Đặng Bất Lợi nhiều trên tay phải. Nửa bên bàn tay là cháy đen. Không việc gì. Chẳng qua là một chút xíu ngoài ý muốn mà thôi. Aaron, đuổi theo. Đặng Bất Lợi nhiều đưa tay dương dương. Cười ha hả vừa nói. Chợt phát động apparatus, siêu một tiếng. Mang theo Harry cùng một chỗ biến mất ở không trung. Mà cùng lúc đó, Shirakawa cũng phát động apparatus. Theo sát tại phía sau hắn. Biến mất ở không trung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.